Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1236, Đông Hải quận hiện trạng. Người xuất lĩnh chi quân đội này mặc dù nhìn rất mạnh, nhưng là muốn đem chiếm lĩnh Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc khu trừ ra ngoài. Cũng rất khó, gần như không có khả năng. Nghe được Dương Phong lời nói, Đường Vũ vặn đầu nhìn một chút khổng lồ Dương gia đội xe, lại nhìn một chút thiết huyết hung hãn Dương gia quân, lắc đầu, thở dài nói, tại sao như thế nói? Ta xuất lĩnh quân đội thế nhưng là Đại Hạ quốc rất bộ đội tinh nhuệ một trong. Nhìn thấy Đường Vũ lắc đầu thở dài, Dương Phong dò hỏi, người quá ít, đã định trước không còn cách nào đem dị tộc cùng hải tặc khu trừ ra ngoài. Đường Vũ không chút do dự hồi đáp. Đường Vũ mặc dù đối với khống chế Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc không có bất kỳ cái gì hảo cảm, nhưng mà đối với Đại Hạ quốc cũng không có hảo cảm gì. Chỉ cần không ảnh hưởng hắn bộ lạc sinh tồn, hắn mới mặc kệ ai là Đông Hải quận chủ nhân đây. Có điều, từ trong đầu, Đường Vũ vẫn là hy vọng Đông Hải quận chủ nhân là Đại Hạ quốc. Bởi vì nếu như Đông Hải quận chủ nhân là Đại Hạ quốc, như vậy Đông Hải quận liền sẽ cùng Bột Hải quận bày ra mậu dịch qua lại, liền sẽ có đại lượng thương đội tràn vào Đông Hải quận. Khoảng cách Thanh Minh nói gần nhất, lại tới gần quan đảo thợ săn bộ lạc, đem sẽ đến đại lượng chỗ tốt. Qua bên trên giàu có sinh hoạt, chúng ta có thể đến nhà của ngươi tường trò chuyện sao? Nhìn thấy Đường Vũ đối với Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc thế lực có chút hiểu rõ, Dương Phong trong lòng vui mừng nói, đương nhiên có thể. Đường Vũ không chần chờ chút nào hồi đáp. Dương Phong để Dương Nhị thông chi Dương ra đội xe tại thợ săn bộ lạc phụ cận xây dựng cơ sở tạm thời, chính mình thì mang theo Dương Đại đi theo Đường Vũ sau lưng tiến vào thợ săn bộ lạc tốt nhất một gian nhà gỗ bên trong. Vào chỗ đằng sau, Dương Phong liền mở miệng hỏi, Đường huynh, ngươi có thể đem Đông Hải quận dị tộc cùng hải tặc tình huống cho ta kỹ càng nói một chút không? Dương Phong vừa mới nói ra, Đường Vũ liền mở miệng nói, lãnh chúa đại nhân yên tâm, nếu ta đưa ngươi mời được trong gian phòng, liền sẽ đem ta biết hết thảy đều cùng ngươi kỹ càng nói một lần. 20 năm trước, một đám hải tặc tại Đông Hải quận đăng nhập, lặng lẽ liên hợp không chịu nổi Đại Hạ quốc cao áp thống trị dã man nhân bán thú nhân tinh linh, mua được Đại Hạ quốc tại Đông Hải quận một bộ phận chú quân sĩ quan. Nội ứng ngoại hợp, đem đế quốc chú quân nhất cử đánh tan, đuổi ra Đông Hải quận. Lúc đầu, đám kia hải tặc vì phòng ngừa quân đế quốc đội phản công, mong muốn tại Thanh Minh nói nhất tuyến thiên tu kiến một cái kiên cố cửa ải, nhưng lấy được tự do dã man nhân bán thú nhân tinh linh không đồng ý. Không thông qua đám kia hải tặc đồng ý, liền tự tiện rút quân, trở về đại sơn cùng trong rừng rậm, trải qua cuộc sống tự do tự tại, nhìn thấy dã man nhân bán thú nhân tinh linh rút quân. Đám kia hải tặc bên trong phát sinh tranh chấp, cuối cùng buồn bã chia tay. Chia ra thành Thạch Lôi liền ba nhà thế lực, phân biệt chiếm cứ Thái An Thành, Lớn Vĩnh Thành, Dương Sơn Thành ba tòa đại thành, lẫn nhau đối lập chinh phạt, mà trở về Đại Sơn dã man nhân cùng bán thú nhân. Vì từng thu được đông lương thực, thường xuyên cướp bóc Đại Sơn chung quanh thôn xóm, cùng Thạch Lôi liền ba nhà phát sinh xung đột. Cũng không trước đó bộc phát ra một chút cỡ nhỏ chiến tranh. 3 năm trước đây, Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực nhận được một cỗ thế lực thần bí giúp đỡ, thực lực đại tiến, liên hợp lại tổ kiến một chi cường đại quân đội, đem thường xuyên cướp bóc thôn xóm dã man nhân bán thú nhân đánh bại, cũng bắt làm tù binh mấy chục vạn dã man nhân bán thú nhân, đem vùi đầu vào một cái cỡ lớn quặng mỏ bên trong, khai thác vàng bạc sắt đồng chờ khoáng sản, dùng thuyền vận chuyển về hải ngoại tiêu thụ. Đồng thời, thực lực đại tiến Thạch Lôi liền ba nhà. Vì tăng tốc quặng mỏ khai thác tốc độ, một bên từ ngoại hải vận đến hàng loạt nô lệ, một bên đem Đông Hải quận nông dân mạo hiểm giả dong binh bắt lại, đưa đến quặng mỏ bên trên, vì bọn họ khai thác các loại khoáng thạch. Hiện tại Đông Hải quận có thể nói là một cái siêu cấp lớn quặng mỏ. Hơn phân nửa thanh niên trai tráng đều bị Thạch Lôi liền ba nhà đuổi vào quặng mỏ khai thác các loại khoáng thạch. Chỉ có chút ít nông dân mạo hiểm giả dong binh thương nhân, cùng với giống như chúng ta dạng này nằm ở lại tránh vị trí thợ săn bộ lạc, mới tránh thoát khai thác mỏ vận mệnh. Nói tới chỗ này, Đường Vũ khuôn mặt bên trên lộ ra phẫn hận chi sắc. Bởi vì Đông Hải quận bên trong đại lượng nhân khẩu bị đuổi vào quặng mỏ phiền, dẫn đến Đông Hải quận thổ địa hoang vu, các loại vật tư cực kỳ khuyết thiếu. Bọn họ thợ săn bộ lạc muốn mua một chút đồ dùng hàng ngày đều vô cùng khó khăn, đều muốn trả giá rất lớn. Bởi vậy Đường Vũ đối với Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực cực kỳ bất mãn cùng thống hận. Nghe được Đường Vũ giới thiệu, Dương Phong khẽ cau mày. Sự tình so hắn trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều. Cái kia cỗ để Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực liên hợp lại thế lực thần bí, để hắn có chút kiêng kỵ. Đường Vũ, ngươi có thể giới thiệu cho ta một chút Thạch Lôi liền ba nhà thực lực sao? Đem cái kia cỗ làm cho người kiêng kỵ thế lực thần bí tạm thời để ở một bên. Đem sự chú ý một lần nữa đặt ở Thạch Lôi liền ba nhà hải tặc thế lực, Dương Phong nhẹ giọng hỏi. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Đường Vũ sửa sang sửa lại một chút suy nghĩ nói. Thạch Lôi liền ba nhà tổng cộng nắm giữ 10 vạn binh lính tinh nhuệ, trong đó 8 vạn chú đóng ở cỡ lớn quặng mỏ bên trong, 2 vạn chú đóng ở Thái An Thành, Lớn Vĩnh Thành, Dương Sơn Thành ba tòa trong thành lớn. Tiếp xuống, Dương Phong lại hướng Đường Vũ hỏi thăm rất nhiều vấn đề. Thẳng đến Đường Vũ đem biết hết thảy toàn bộ đều nói rõ ràng đằng sau, Dương Phong mới cáo từ rời đi, trở về tới Dương Gia Quân đóng quân trong doanh địa. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong sửa sang sửa lại một chút trên người trang bị, để Dương Gia đội xe cùng Dương Gia Quân tạm thời tại thợ săn bộ lạc phụ cận đóng quân. Hướng Vương Thụy chào hỏi về sau, ngay tại Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất chờ hộ vệ lo lắng trong ánh mắt, tại Dương Hiểu Vũ lưu luyến không rời trong ánh mắt, một thân một mình rời đi thợ săn bộ lạc, hướng về rừng rậm xanh tươi tốt bên trong đi tới. Từ Đường Vũ trong miệng, Dương Phong biết rõ bằng vào trong tay mình 1 vạn tinh nhuệ Dương Gia Quân, căn bản không có khả năng đánh bại Thạch Lôi liền ba nhà liên quân, đem Đông Hải quận khống chế trong tay. Bởi vậy Dương Phong dự định để Dương Gia Quân tại thợ săn bộ lạc phụ cận đóng quân huấn luyện, chính mình một người tiến vào trong rừng rậm rèn luyện, cũng thuận liền tiến vào Thái An Thành tìm hiểu tin tức, nhìn xem có thể hay không tìm tới đánh bại Thạch Lôi liền ba nhà liên quân cơ hội. Đương nhiên, Dương Phong một người độc hành ý nghĩ lập tức bị Dương Đại Dương Nhị Dương Nhất Dương Hồng quản gia Dương Hiểu Vũ đám người kiên quyết phản đối. Cuối cùng, Dương Phong chỉ có thể bất đắc dĩ sử dụng gia chủ quyền lợi, cưỡng ép để Dương Đại Dương Nhị đám người nghe theo mệnh lệnh của mình, cũng để Vương Thụy hiện thân thuyết pháp, đưa ra chỉ có kinh lịch các loại nguy hiểm mới có thể trở thành một tên cường giả chân chính, mới có thể dẫn dắt Dương gia đi càng xa đạo lý đằng sau. Tại mọi người ánh mắt phức tạp bên trong, một người chui vào mênh mông trong rừng rậm. Tiến vào trong rừng rậm, Dương Phong từ trong ngực lấy ra Đường Vũ tiễn cho mình địa đồ, nhìn một lúc, xác định rõ con đường, hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng Thái An Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Nói là ra đến rèn luyện, thực tế bên trên Dương Phong là muốn lẻn vào Thái An Thành tìm kiếm khống chế Đông Hải quận phương pháp. Gào, gào, gào, từng tiếng sói tru thanh âm, để cấp tốc trong khi đi vội Dương Phong dừng lại tiến lên bước chân. Đối với mình thi triển một cái kim quang bảo kê, tại bên ngoài cơ thể vải hạ một đạo kim sắc lồng phòng ngự. Dùng ánh mắt cảnh giác nhìn về phía rừng rậm nơi sâu xa. Trong chớp mắt, một đám cao hơn 1 mét, toàn thân hiện đầy màu xanh lông dài, hai mắt phóng thích ra khát máu tàn nhẫn quang mang tật phong lang. Từ rừng rậm nơi sâu xa chạy nhanh đến, tiến vào Dương Phong trong tầm mắt, cũng nhanh chóng đem Dương Phong bao vây lại, mở to một đôi khát máu tàn nhẫn con mắt, tùy theo chuẩn bị nhào về phía Dương Phong, đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ, nuốt vào trong bụng. 1, 2, 3, 16, Dương Phong âm thầm mấy đạo, 16 con cấp 7 tật phong lang, đã đối với Dương Phong an toàn sinh ra uy hiếp. Nếu như không cẩn thận ứng phó lời nói, rất có thể lật thuyền trong mương. Gào, một tiếng sói tru tiếng vang lên, đem Dương Phong bao vây lại tật phong lang, nhào nhào há to miệng, nuốt ra từng đạo dài 1 thước màu xanh hình cung phong nhận. Hướng về Dương Phong trên người kích bắn đi. Cùng lúc đó, 26 tật phong lang, nhào nhào phát ra một tiếng sói tru thanh âm. Thân hình khẽ động, hóa thành từng đạo tia chớp màu xanh, quơ móng vuốt sắc bén, hướng về hắn trên người nhào tới, đối mặt phô thiên cái địa màu xanh hình cung phong nhận. Dương Phong khẽ trao mày, khẽ quát một tiếng, tường băng thuật, một cỗ pháp lực từ Dương Phong thân trên tuôn ra, gây nên giữa thiên địa băng nguyên làm dị động, lấy Dương Phong làm trung tâm. 4 cái kiên cố tường băng lập tức thành hình, âm, từng đạo màu xanh phong nhận không ngừng rơi vào tường băng bên trên, phát ra từng tiếng vang lanh lảnh, gây nên từng mảnh vụn băng, trên không trung bay lượn, lưu xa thuật, một cái phương viên mấy thước hố cát, trống rỗng xuất hiện tại một cái nhanh chóng trong khi đi vội tật phong lang trước, khiến cho chân trước bẻ gãy. Hùng hăng té ngã trên đất bên trên, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gào, gào, gào, nghe được tên kia bẻ gãy 2 chân tật phong lang tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cái khác tật phong lang nhao nhao phát ra từng tiếng phẫn nộ sói gào thanh âm. Tốc độ dưới chân trong lúc đó tăng tốc, cứng rắn đầu, hùng hăng đụng vào tường băng bên trên. Đem kiên cố tường băng lập tức đụng nát, dư thế không giảm hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Đối mặt hơn 20 cái tật phong lang vây công, Dương Phong không dám thất lễ, vội vàng hướng chính mình thi triển một cái tật phong thuật. Thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát tật phong lang va chạm, chạy đến ngoài mấy chục thước, triền nhiễu thuật. Dương Phong từ trong ngực lấy ra mấy chục khỏa gai gỗ dây leo hạt giống. Đem hắn ném tới tật phong lang trong đám. Chỉ thấy được từng khỏa gai gỗ dây leo hạt giống lập tức nảy mầm. Trưởng thành lên thành từng cây hơn 10 mét dài. Toàn thân mang theo bén nhọn gai gỗ dây leo. Cũng đang nhanh chóng hướng về hơn 20 cái tật phong lang trên người quấn mà đi. Đem trói lại. Khiến cho không còn cách nào động đậy. Nhìn thấy hơn 20 cái tật phong lang bị gai gỗ dây leo trói lại, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên, khẽ quát một tiếng, hỏa cầu thuật. Một cái bóng rổ lớn nhỏ hỏa cầu trống rỗng xuất hiện tại Dương Phong ngón tay bên trên, theo hắn ngón tay huy động, rơi vào một cái tật phong lang trên người, nổ tung lên, hóa thành khắp thiên hỏa diễm, đem hắn đốt thành cho bụi. HTTPS, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet, http://www.sop.com.vxt90316/2072751. HTMLU hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.